Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1045, chương 1045, giấu kín Hắc Long. Chẳng ai ngờ rằng hai vị tinh linh tộc trưởng cùng hai con giao long chiến đấu kết thúc nhanh như vậy, mà lại chiến quả thê thảm như thế. Hai con giao long không tiếc tự hủy long thân, cũng muốn tiêu trừ tất cả chứng cứ, nói rõ long tộc tinh khí vẫn là kiên cường tương đối nhiều. Màu đen ly long chỉ là một ngoại lệ. Nhìn lấy Lam Nhã tộc trưởng thần sắc nghiêm túc đứng ở nơi đó, chắp tay trước ngực, không ngừng hấp thu hồng lam hai loại chùm sáng, mà phía trước trên đất trống tình huống, Lý Minh cũng nhìn rõ ràng, chỉ thấy huyền lơ lửng ở giữa không trung, rõ ràng là màu đỏ cùng màu xanh lam hai đại đoàn ánh sáng choáng. Bên trong ẩn chứa vô số tiểu quang cầu, ngay tại liên tục không ngừng hướng về mỹ nữ tộc trưởng bay tới. Chỉ còn long hồn ra hỏa, lại nghĩ làm chứng cớ đã rất khó. Tộc trưởng chỉ là muốn thu thập bọn họ long hồn, mang về long mộ trả lại cho long tộc. Mộc Anh phó tộc trưởng thở dài nói, manh mối đoạn, Lý Minh cũng đành chịu lắc đầu. Vốn đang tính toán đợi hai vị tộc trưởng thu phục giao long về sau, lại hỏi thăm một số càng nhiều vấn đề, hiện tại đã hoàn toàn không có khả năng. Các người chơi súng lại tới, chờ đợi Lam Nhã tộc trưởng đem tất cả chùm sáng toàn bộ hấp thu. Thời gian cũng đi qua 3 phút. Tốt, đáng tiếc hai người này không đi chính đạo, bị bọn họ chủ sử sau màn làm cho mê hoặc, vậy mà đến chết cũng không tỉnh ngộ. Lam Nhã tộc thở dài nói, mỗi người ý nghĩ khác biệt, bọn họ chỉ là bị chấp niệm ảnh hưởng, chỉ cần chúng ta vạch trần người trưởng lão kia âm mưu, liền sẽ không lại xuất hiện dạng này sự tình. Lý Minh An an ủi nói, hai con giao long đã chết, long hồn cũng bị ta thu sạch đi, khế ước cần phải mất đi hiệu lực, chúng ta nhanh đi nhìn xem tất cả tộc nhân. Lam Nhã tộc trưởng xoay người lo lắng nói ra, đi thôi, hy vọng tất cả tộc nhân đều có thể khôi phục bình thường. Mộc Anh phó tộc trưởng cũng kinh hỉ gật đầu nói. Một đám người cấp tốc xông ra cửa động, rất nhanh liền nghe được từng đợt dày đặc tiếng bước chân truyền đến. Chỉ thấy hai nơi cửa động vô số bóng người cấp tốc chạy vội đi ra, một mặt mờ mịt cùng kinh khủng nhìn lấy mọi người xuất hiện. Làm những thứ này tinh linh tộc nhân phát hiện bọn họ cũng không phải là ác long, mà chính là mang theo vương quan hai cái tộc nhân xông lại. Tất cả tinh linh vô luận là có hay không nhận biết hai vị này tuổi trẻ tộc nhân, cũng đều ào ào hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, tham kiến tộc trưởng. Các tinh linh kích động vạn phần, trông thấy hai vị tộc trưởng xuất hiện ở đây, cũng liền mang ý nghĩa tất cả mọi người toàn bộ được cứu. Các ngươi nhanh lên, từ hiện tại, các ngươi đều an toàn. Ta muốn đem toàn bộ các ngươi mang về nhà vườn. Lam Nhã tộc trưởng đôi mắt đẹp mang theo lệ quang, lại nhưng đã vui đến phát khóc, thì liền Mộc Anh phó tộc trưởng cũng đỏ mắt, vẫy tay để mọi người đứng dậy. Đa tạ tộc trưởng đến đây nghĩ cách cứu viện. Đáng tiếc chúng ta có không ít tộc nhân đều chết ở chỗ này. Một cái lớn tuổi tinh linh buồn rầu nói, các ngươi còn sống liền tốt. Mặc kệ là cái gì long thần ở sau lưng làm chủ chuyện này, ta nhất định muốn cho các ngươi một cái công đạo, bổ khuyết các ngươi chịu đựng không công bằng đãi ngộ. Lam Nhã tộc trưởng lớn tiếng khẽ kêu nói, đa tạ tộc trưởng. Các vị tinh linh lần nữa quỳ xuống một mảnh, các ngươi đứng lên đi, tranh thủ thời gian tìm một cái phụ cận tộc nhân, một cái cũng không thể thiếu, nhất định phải toàn bộ về nhà. Mộc Anh phó tộc trưởng kích động hét lớn, hai vị tộc trưởng xin yên tâm, tất cả tộc nhân đều ở nơi này, chúng ta không có việc gì, bất quá còn có tam điều ác long làm sao bây giờ. Một tên tinh linh phẫn nộ nói ra, tam điều ác long chúng ta hội mang về long tộc giao cho long tộc chi vương, để bọn hắn làm chứng cớ, cho chúng ta tinh linh tộc một cái công đạo. Lam Nhã tộc trưởng lạnh lùng nói ra, nhất định phải để Long tộc cho chúng ta một cái công đạo. Phấn khởi, các tinh linh thật vất vả chạy ra kiếp nạn. Hiện tại cả đám đều phẫn nộ vạn phần. Lý Minh vốn định nói một câu màu đen ly long sự tình. Bây giờ nhìn tình huống, hai vị tộc trưởng chỗ đó không tiện bàn giao. Minh ca, đầu kia màu đen ly long làm sao bây giờ? Xem ra tộc trưởng sẽ không bỏ qua hắn. Phó Tử Yên tại trong đội ngũ hỏi, các ngươi ở chỗ này giúp ta ngăn trở tầm mắt, chúng ta cứu hắn. Lý Minh tranh thủ thời gian lặng yên rời đi. Các đội hữu thì một hàng đứng tại hai vị tộc trưởng sau lưng, nhanh chóng chuồn mất vào sơn động. Thừa dịp các tinh linh đều tại hưng phấn cùng tộc trưởng gặp mặt lúc, hắn lần nữa trở lại tận cùng sơn động. Cái kia màu đen ly long y nguyên bị dây leo bó lại lấy, ngồi dưới đất yên tĩnh chờ đợi. Người hai cái giao long đại ca tất cả đều chết. Tinh linh tộc trưởng phẫn nộ bên trong rất khó buông tha ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian tiến vào, ta cho ngươi thiết lập không gian. Ở bên trong thành thành thật thật cho ta ở lại. Nghe từ bên trong trưởng lão mệnh lệnh, có thể làm được hay không? Lý Minh nghiêm nghị hỏi. Đại ca yên tâm, về sau ngài mệnh lệnh ta nhất định tuân theo. Màu đen ly long tranh thủ thời gian gật đầu nói. Lý Minh lúc này mới hài lòng xuất ra chấn thiên ấn. Kim sắc quang trụ lập lòe, đem màu đen ly long hoàn toàn bao phủ tại kim sắc trong cột ánh sáng. Bạch, màu đen ly long thân thể lóe lên, theo kim sắc quang trụ cùng một chỗ biến mất, trên mặt đất biến đến trống rỗng. Hắn đã bị Lý Minh trực tiếp thu vào chấn thiên ấn trong không gian. Lúc này cũng đã xuất hiện tại thần cảnh thành trong quảng trường. Lý Minh tranh thủ thời gian quay người thu hồi chấn thiên ấn, nhanh chóng trở lại về sơn động phía trước, ẩn nặc tại dày đặc tinh linh trong đám, lặng yên trở lại các đội hữu sau lưng. Thành công, Kinh Lan nhẹ giọng hỏi. Giải quyết, Lý Minh cười nói. Một hồi tộc trưởng hỏi, chúng ta liền nói cũng không biết. Có lẽ thừa dịp chúng ta tới thời điểm, gia hỏa này lặng yên đào tẩu. Phạm Hoa giảo hoạt nói ra, thì ngươi hầu tinh, Avril Lavigne cười mắng. Lúc này thời điểm các tinh linh đã bắt đầu hướng về cửa thông đạo đi đến. Chỗ đó hai đầu ly long đã bị các tinh linh dơ lên chuẩn bị tiến về cửa động. Một bộ phận khác tinh linh thì tại Mộc Anh phó tộc trưởng xuất lính dưới, tiến về trong sơn động tìm kiếm màu đen ly long. Lam Nhã tộc trưởng đang cùng một số tinh linh lão giả nói chuyện, giải nơi này nó tình huống. Tôn quý khách nhân, ngươi tới đây một chút. Lam Nhã tộc trưởng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Minh, lông mày nhíu lại vẫy chào nói ra. Không phải đâu, nhanh như vậy thì bị phát hiện. Hải đái trừng to mắt, chú ý tâm lý tố chất. Người khác còn không có hỏi, người biểu hiện trên mặt liền đem ngươi bán. Phạm Hoa ho khan nói, các ngươi an tâm chớ vội. Lý Minh nhắc nhở lấy bước nhanh đến phía trước, chỉ thấy Lam Nhã tộc trưởng đứng trước mặt có vài chục cái tinh linh lão giả. Có cao có thấp, các loại tinh linh đều có. Tôn kính khách nhân, có cái trọng yếu tin tức, ta muốn có tất phải nói cho ngươi. Lam Nhã tộc trưởng nghiêm mặt nói ra, nhìn qua nàng giống như có chút khẩn trương. Đến cùng là chuyện gì? Lý Minh không hiểu hỏi, vẫn là lão nhân gia tới nói đi. Lam Nhã tộc trưởng quay đầu nhìn về phía trước mặt một vị tóc trắng xóa, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn dáng lùn thổ tinh linh lão giả. Lão gia gia, ngài đem vừa mới lời nói cho vị quý khách kia à? Là bọn họ phát hiện cái này cửa động, mới mang theo ta cùng Mộc Anh tới cứu các ngươi. Hắn là chúng ta tinh linh tộc ân nhân, nguyên lai là ân công đại nhân. Xin nhận lão phu cúi đầu. Ngài lần này thế nhưng là cứu vớt chúng ta tinh linh tộc cùng Long tộc. Lão giả cúi đầu quỳ một chân trên đất, ao ao ao. Trước mắt tất cả các tinh linh vậy mà toàn bộ quỳ xuống một mảnh. biểu thị lấy bọn hắn đối Lý Minh trung thành cảm kích. Mọi người nhanh đứng lên. Đừng như vậy, Lý Minh vội vàng khuyên can nói. Các tinh linh cái này mới đứng dậy, từng cái cười đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Vừa mới lão nhân gia này đến cùng có chuyện gì? Hiện tại có thể nói sao? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, làm cho Lam Nhã tộc trưởng khẩn trương như vậy sự tình. Vậy khẳng định không thể coi thường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.